Chương 336, Cổ mộ động khẩu. Lúc này là nơi nào? Cảnh tượng trước mắt, để Tần Kiếm Ca sản sinh mấy phần nghi hoặc, nơi này hoang vu cùng phá diệt, rất hiển nhiên là trước đây trải qua một hồi đại chiến. Nhưng mà, ở nơi đây lại là không cảm giác được chút nào thiên địa năng lượng tồn tại, tựa hồ cũng là ở bài xích thiên địa năng lượng. Tựa hồ cái này hoang vực bên trong cũng không tồn tại như vậy địa phương, nếu có mình cũng là tuyệt đối nghe nói qua. Không, Chu Ký Sinh nói không chừng ngươi hay là thẳng may mắn, nơi này chính là một vị cổ thánh mộ huyệt. Làm Tần Kiếm Ca nghi hoặc thời khắc, hệ thống thanh âm vư á lu cờ lúc vang lên. Tại sao thấy rõ? Tần Kiếm Ca lại là cũng không như thế tán đồng, nơi này tựa hồ cũng không tồn tại cái gì cấm chế, huống hồ tại đây bên trong, hoàn cảnh mà nói. QNZ hoàn toàn không giống như là một vị cổ thánh mai táng chi địa. Dựa theo thiên lũ đại lục phong tục mà nói, cho dù là vô ý vẫn lạc ở ngoài cường giả QNZ sẽ tìm một cái nơi phong thủy bảo địa, do đó mai táng chính mình. Phong thủy bảo địa được trời cao chăm sóc, có thể phúc cấm tử tôn, tựa hồ sâu xa thăm thẳm bên trong cũng có thể đủ bảo vệ tự thân một tia hồn phách, do đó tiến tới luân hồi. Nói là như vậy, nhưng sẽ tìm phong thủy bảo địa, như thế thật. Nhưng từ nơi này xem ra, nhưng thế nào cũng không như là một cái phong thủy bảo địa. Sau đó, đón lấy hệ thống, quả thật làm cho hắn thực tại giật nảy cả mình. Nếu nói là nơi này tồn tại một phương bí cảnh đây không thể, nếu nói là nơi này thật tồn tại bí cảnh, cái kia tất nhiên sẽ có truyền tống đi qua phương pháp, nhưng này thế nào xem ra đều không có truy hệ nở tống trận dấu vết tồn tại. Thần Kiếm Ca khẽ lắc đầu, cẩn thận tìm kiếm, nhưng không có cái này chút nào phát hiện. Ngươi thấy cái danh to kia sao? Bạch cốt âm u chí ít mai táng 10 vạn người, do đó đúc ra vạn nhân khanh, lấy cái kia 10 vạn người tất cả tạo nên một phương bí cảnh, do đó mai táng chính mình, đây là loại gì bá lực? Theo hệ thống lời nói, Tần Kiếm Ca lần thứ 2 nhìn chăm chú lên phía kia viên mấy chục dặm hố to. Ban đầu ngược lại là không thể có cảm giác gì, nhưng cũng không lâu lắm, một luồng dị dạng từ trong lòng tuôn ra. Thậm chí ngay cả Tần Kiếm Ca cũng không có nhận ra được. Giờ khả cờ na y hắn trên hai mắt cu nở dê bị kín một tầng huyết hồng. Bạo lệ, một chút bỏ lên trên Tần Kiếm Ca trên mặt. Tỉnh táo điểm thình lình xảy ra thanh âm trong đầu muốn nổ tung lên, nương theo mà sinh ra đến một luồng mát mẻ cảm giác. Ta đây là... Đờ y đầu góc nghi hoặc, trước loại cảm giác đó giống như là chính mình sở hữu cảm xúc tiêu cực bị câu dẫn. Trước nay chưa từng có phẫn nộ. Cẩn thận một chút, tòa này cổ mộ cũng không phải cái gì thứ tốt. Lấy 10 vạn người đúc ra cổ mộ, huyết sát chi khí cùng với oán hận tâm tình cực kỳ nồng nặc, 10 phần ảnh hưởng nhân thần trí, ý chí không kiên định người, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Bất quá giống như vậy đại hung ngôi mộ, thông thường mà nói, cũng ẩn chứa 10 phần bảo vật quý giá, có hứng thú hay không? Thôi đi, quên đi. Như vậy mộ huyệt, bên trong không biết nguy hiểm, ta cũng không nhất định chống đỡ được. Tần Kiếm Ca lắc đầu một cái, đại hung ngôi mộ nương theo lấy cơ duyên. Nhưng là phải có mệnh đi hưởng dụng, liền vừa tình cảnh đó mà nói, nếu không phải hệ thống nhắc nhở, sợ là mình tại sao chết cũng không biết. Năm tháng dài dằng dặc bách truyền về, đáng tiếc người đời quân thủ nhưng. Tướng sĩ chinh chiến xa trường buồn, quay đầu lại đã là vong quốc thổ. Thăm thẳm tiếng thở dài, đông nhiên vang lên, thê lương bi tráng, tựa hồ là một vị tướng lãnh như nói bình sinh tất cả. Phong cấm, hiểu biết cờ ơ mờ khoảng không tiếng thở dài nhưng. Tùy theo mà đến là một tiếng quát chói tai. Ngay tại Tần Kiếm Ca kinh hãi nhất định phải không thích hợp trong lúc đó, thân thể bỗng nhiên trụy xuống, không có chút nào dấu hiệu. Nhưng lại tại hắn muốn thôi thúc cơ thể bên trong linh khí, do đó bảo đảm không còn tâm tích thời điểm, lại là phát hiện, cơ thể bên trong linh khí mặc dù đang vận chuyển, nhưng đối với loại này tâm tích xu thế lại không có chút nào giảm bớt tác dụng. Vô dụng, đối phương rất có thể là một vị lĩnh ngộ luật lệnh đại đạo cổ thánh. Nôn xuất pháp thủy, cho dù là cách lâu như vậy, cũng có thể đủ đưa đến tác dụng. Vậy phải làm thế nào? Tần Kiếm Ca không khỏi có chút hoang mang, cũng không phải là lo lắng cho mình sẽ bị ngã chết, chỉ là phía dưới hố to bên trong, dưới đấy không biết lúc nào xuất hiện một cái cửa động, dường như hắc động đồng dạng cắn nuốt tất cả đến đồ vật. Không nên hốt hoảng, cái kia động khẩu rất có thể chính là tiến vào bí cảnh lối vào. Cam chịu số phận đi vui cười mang theo cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm, ở Tần Kiếm Ca bên tai vang vọng thật lâu. Hai mắt tối sầm lại, nương theo lấy rơi đến trong động khẩu, như phảng phất là bất tỉnh đi, cũng lại không cảm giác được vật gì. Thản nhiên, trước hay là hoàn toàn tĩnh mịch không gian, cao khoảng không chỗ, dường như mặt kính một dạng đột nhiên phá toái ra. Tàn phá bừa bãi mà mở không gian phong bạo, quét ngang phá hủy tất cả những thứ này. Chờ đợi hết thể đều tiêu tan ra, lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, bên ngoài trăm dặm đã tụ tập không thấp hơn mười mấy vạn người quần. Người ở đoàn người mặt trước, đứng hai nhóm người, một người trong đó tựa hồ nhìn qua có chút quen mặt, lam sắc y liễu phủ, song mặt rộng lớn, chán có chút đột xuất. Họ Mạnh, hiện tại cổ mộ đã mở, chẳng lẽ không nên đi vào sao? Mở miệng là một cái khác trong đội một vị tướng mạo chàng trai tuấn tú, chỉ là mở miệng nhưng có chút thô bạo. Muốn cầm ta Mạnh ra thử nghiệm, nam mơ vị kia áo xanh trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, ngược lại lại là lớn tiếng nói, chư vị, không gian phong cấm đã mở, cơ duyên đang ở trước mắt. Chỉ là trung niên nam tử tiếng nói vừa hạ xuống, hậu phương trống lớn đoàn người chính là dồn dập lao ra, dáng dấp kia như cu nở dê la bụng đói ăn quảng dã thú. Chỉ là những người kia vừa bay vào hát sắc rừng cây, như cu nở dê la mất đi sở hữu lực lượng, dồn dập rơi xuống. Cái này vẫn chưa xong, nguyên bản dường như đốt cháy khét một dạng cây cối, vào giờ phút này giống như là sống lại, điên cuồng sinh trưởng. Chỉ bất quá cũng không có mọc ra lá cây, ngược lại là đen nhánh kia thân cây, như là biến một phen răng rấp, chiếu xéo dưới ánh mặt trời, lại lộ ra một tia băng lánh lộng lẫy. Liền ngay cả những cái dài ra cành cây cũng biến thành sắc bén cực kỳ, không ngừng điều chỉnh vị trí, hướng về những cái rơi xuống người đâm tới. Trong phút chốc tiếng kêu thảm thiết trở thành mảnh đất trông này duy nhất chu điều. Rơi xuống người cắm vào ở trên nhánh cây, thân thể trong nháy mắt khô khát, bị hút đi tất cả mọi thứ. Bất quá, đại đa số người vẫn phi thường may mắn, tránh thoát cái này một kiếp. Đi vào lúc này trung niên nam tử cũng là hiện lên một nụ cười lạnh lùng, vung tay lên, phía sau mọi người theo sát phía sau, theo sau. Bất quá, cũng không có như cùng lúc trước cái kia một số đông người lưu phi hành, mà là lựa chọn từ trên mặt đất đi qua. Loại này tăm tích tốc độ, không biết đi qua bao lâu, chờ Tần Kiếm Ca lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, trước mắt chỉ là một mảnh xương trắng. Số lượng, e sợ có ít nhất mười trăm ngàn ở, thậm chí so với ở bên ngoài trong hố lớn bản thân nhìn thấy còn nhiều hơn. Những người này lúc còn sống đều là tướng sĩ tùy ý nhìn quét một chút, từng trồng bạch cốt bên trên, vệ tờ thường trô nở dê cờ hờ ớt tờ, còn có cái kia dắt ở phía trên chiến giáp, biểu hiện ra những người này lúc còn sống thân phận. Cao ngất kia thân thể, cho dù là thời gian qua đi nhiều năm như vậy cũng không có ngã xuống. Dường như đã cách nhiều năm, chiến ý dư âm, vĩnh viễn lưu truyền.